Anh còn nhớ như in lần đầu tiên mình trò chuyện. Dù em chẳng giống gu anh nhưng anh vẫn tin mình có duyên. Tình yêu chợt đến với anh, lặng thầm trôi y như là thời gian là món quà em gửi tặng anh từ nơi xa. Baby, you are my little sweetie candy. Fly me to the night cloud. Để được ôm em, anh đã mơ rất nhiều lần. Trong cái mơ rất nhiều tuần, chỉ là đắm đuối, không thể nào mà nói bằng lời, không thể nào mà nói thành lời. Cause you precious. Cause you precious. Yeah, yeah. Yêu em theo kiểu người lớn, mình dành nhiều thời gian để làm việc nhiều hơn. Mỗi khi chẳng có chuyện gì để nói thì cả ngày chỉ có một câu chúc ngủ ngon. Nhưng điều khiến em đặc biệt rằng em ngọt ngào theo cách của riêng em. Một điều khiến bài hát này đặc biệt rằng anh viết ra để dành tặng riêng em. Baby, you are my little sweetie candy. Fly me to the night cloud. Để được ôm em, anh đã mơ rất nhiều lần. Trong cái mơ rất nhiều tuần, chỉ là đắm đuối, không thể nào mà nói bằng lời. Baby, không thể nói bằng lời. Cause you precious. Cause you precious. Yeah. Da di da di da da da da da di da. Da di da di da da da da da di da. Da di da di da da di da da di da. Da di da di da da da da da. Để được ôm em, anh đã mơ rất nhiều lần. Trong cơn mơ rất nhiều tuần, chỉ là đắm đuối, không thể nào mà nói bằng lời. Baby, không thể nói bằng lời. Cause you precious. Cause you precious.